Chương 4631, huynh đệ gặp nạn. Long Trần động tác quá nhanh, quá đột nhiên, hai người vốn là khoảng cách cực xa, thế nhưng là trong chốc lát, Long Trần đã đến trước mặt hắn, dù là mạnh như Dư Tử Hào, cũng chưa bao giờ thấy qua như thế tốc độ khủng khiếp. Trên thực tế, đây chính là Long Trần theo cửu tinh truyền nhân chỗ đó trộm học được tinh vân bước, cái tên này, không phải Long Trần lên, mà chính là Càn Khôn Đỉnh nói cho hắn biết. Bộ pháp này, chính là lấy cửu thiên tinh thần phương vị làm cơ sở, biến hóa ra bộ pháp, nghe nói luyện đến cực hạn, có thể ngao du tinh hải, sải bước thiên ngoại. Mặc dù chỉ là học lén một chút gia lông, còn làm không được giống cửu tinh đệ tử như thế tiến thối tự nhiên, nhanh như quỷ mị, nhưng là thình lình thi triển đi ra, lại ngay cả Dư Tử Hào giật nảy mình. Mắt thấy Long Trần một chưởng vỗ đến, hắn không kịp khu động phạm thiên thần độ, hai tay ấn pháp tật biến. Trước người hỏa diễm phù văn lưu chuyển, trong nháy mắt tạo thành 17 đạo hỏa diễm hộ thuẫn. Oanh, 17 đạo hỏa diễm hộ thuẫn hình thành, lại bị Long Trần một chưởng đánh xuyên, không chút nào có thể ngăn cản Long Trần lực lượng, mang theo tinh thần đại thủ, hung hăng quất vào Dư Tử Hào trên mặt. Ba, một tiếng bạo hưởng, Dư Tử Hào bị đập đến một cái lảo đảo, trên đầu dưới chân, như là sao băng rơi vào đại địa. Oanh, tiếng vang kinh thiên, sóng đất tràn ngập toàn bộ thế giới. Đại địa bị đâm vào một vài vạn dặm hố sâu chung quanh là nhìn thấy mà giật mình rạn nứt dấu vết, giống như mạng nhện đồng dạng, lan tràn đến cuối tầm mắt. Cái gì? Ngoại viên người quan chiến nhóm, thấy cảnh này không khỏi hoảng sợ, Dư Tử Hào khí tức khủng bố như thế, lộ ra nhưng đã tiến nhập trạng thái mạnh nhất, kết quả vẫn là bị cái này quần áo đen gia hỏa cho đánh ngã. Phải biết, đây chính là Phạm Thiên Thần Tôn đệ tử A, lại bị người đè lên đánh. Liên tục bị tát bạc tai, thật giống như một cái người lớn, tại đánh một đứa bé một dạng. Ông, bỗng nhiên trên chín tầng trời Phạm Thiên Thần Đồ bỗng nhiên rung rẩy, mọi người vốn đến xem dưới mặt đất hố to, lại chợt phát hiện, Dư Tử Hào bóng người, không biết cái gì thời điểm, vậy mà xuất hiện ở thần đồ bên trong. Phốc, Dư Tử Hào một ngụm máu tươi cùng bắn ra, tại hắn máu tươi phun ra trong nháy mắt, thần đồ bỗng nhiên rung động, thần quang bao phủ Long Trần. Oanh, thần đồ bên trong vương một bàn tay lớn. Chụp vào Long Trần, bàn tay lớn kia phía trên, mọc lên vô tận lông tơ, nhìn qua không giống như là bàn tay người, bàn tay to kia mới vừa xuất hiện, vạn đạo sụp đổ, không gian vặn vẹo, đây là một cái khủng bố đại chiêu. Nhị tinh phi hồng, đối mặt che trời đại thủ, Long Trần không chút nào lui, Long Trần hai tay mở ra, hai ngôi sao trong tay ngưng tụ, đồng thời chụp về phía cái kia che trời đại thủ. Tại bàn tay to kia trước mặt, Long Trần giống như con kiến hôi một dạng nhỏ bé, nhưng khi Long Trần song chưởng cùng cái kia che trời đại thủ tiếp xúc trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người kinh hãi một màn xuất hiện. Cái kia hai bàn tay to ầm vang sụp đổ. Phốc, ngay tại bàn tay to kia ầm vang sụp đổ trong nháy mắt, thần đồ bên trong Dư Tử Hào một ngụm máu tươi cùng phúng, sắc mặt của hắn nhất thời đại biến. Cùng lúc đó, Phạm Thiên thần đồ phía trên, vậy mà xuất hiện rạn nứt dấu vết, một khắc này, Dư Tử Hào trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Hô, Phạm Thiên thần đồ rung động, liền muốn phá không mà đi, lại bị Long Trần một phát bắt được. Lão tử xé ngươi trương này phá đồ. Long Trần một tiếng gào to, trên hai tay tinh quang lưu chuyển, hắn biết, Dư Tử Hào ẩn thân thần đồ bên trong, không vỡ nát thần đồ. Cũng đừng nghĩ công kích đến gia hỏa này. Ông, ngay tại Long Trần chuẩn bị phát lực xé nát thần đồ trong nháy mắt, Dư Tử Hào sau lưng tượng thần phát sáng. Oanh, Long Trần hai tay bị một cổ cùng bạo cương mãnh lực lượng chấn động đến tê dại, cả người té bay ra ngoài, một cổ nhiệt huyết dâng lên, Long Trần kém chút bị chấn động đến thổ huyết. Long Trần giận dữ, cho dù có đại phạm thiên lực lượng bảo hộ ngươi, ta cũng muốn đánh nát ngươi xác rùa đen. Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn triệu hồi ra thất tinh chiến thân toàn lực bạo phát, thế nhưng là thần đồ đem hắn đẩy lui về sau. Cũng không có làm bất kỳ dừng lại gì, cứ như vậy hóa thành một đạo lưu quang bay mất. Ngươi đứng lại đó cho ta, có dũng khí lưu lại nhất quyết thư hùng. Long Trần làm sao cũng không nghĩ tới, chiến đấu còn không có chính thức bắt đầu, gia hỏa này liền chạy. Ngươi chờ đó cho ta, chờ ta sau khi độ kiếp, hoàn toàn dung hợp Phạm Thiên thần đồ, nắm trong tay Phạm Thiên chi lực, là tử kỳ của ngươi. Thần đồ bên trong truyền đến Dư Tử Hào oán độc tiếng trống giận dữ. Long Trần phấn khởi tiến lên, thế nhưng là cuối cùng vẫn là chậm, cái kia thần đồ hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập trong thiên địa. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phạm Thiên Thần Đồ mang theo Dư Tử Hào biến mất, mà chung quanh quan chiến các cường giả, dọa đến lập tức tứ tán đào tẩu. Bọn họ trước đó, đều cùng Dư Tử Hào từng có giao dịch, sợ Long Trần giận lây sang bọn họ, mà đem bọn hắn cùng lúc làm sạch. Qua, Long Trần ngươi bây giờ thật mạnh. Lúc này, Dư Thanh Tuyền cùng Càn Khôn Đỉnh xuất hiện, Dư Thanh Tuyền trên mặt tất cả đều là vẻ sùng bái, tuy nhiên cùng Dư Thanh Tuyền quen biết đã lâu, nhưng là bị nàng dùng loại ánh mắt này nhìn lấy, liền xem như Long Trần, cũng có chút cảm thấy lâng lâng. Lần này, Long Trần ngưu đao tiểu thí, đại phạm thiên kinh chi lực triệt tiêu Dư Tử Hào áp chế, vận dụng cửu tinh bá thể quyết lực lượng, trong nháy mắt nghiền ép Dư Tử Hào, loại cảm giác này, thật là quá sung sướng. Đúng rồi tiền bối, cái kia gia hỏa làm sao bỗng nhiên chạy, hắn cần phải còn có dư lực mới đúng a. Long Trần đạo, dựa theo cảm giác của hắn, gia hỏa này còn không đến mức yếu như vậy, bỗng nhiên chạy, cái này khiến Long Trần có chút không hiểu rõ. Càn Khôn Đỉnh nói, đại phạm thiên các đệ tử phạm thiên thần đồ, là một loại có thể trưởng thành thần binh, mỗi một người đệ tử đều có một kiện phạm thiên thần đồ. Chỉ bất quá, những thứ này phạm thiên thần đồ ngay từ đầu chỉ có thể ở trong cơ thể của bọn hắn tiến hành ôn dưỡng, chờ ôn dưỡng đến trình độ nhất định, liền cần lấy phạm thiên chi lực tiến hành kích hoạt. Trong thần miếu phạm thiên kết giới, cũng là dùng để kích hoạt phạm thiên thần đồ, bị kích hoạt phạm thiên thần đồ, ngay từ đầu là so sánh yếu ớt. Dư Tử Hào tuy nhiên đã kích hoạt lên phạm thiên thần đồ, nhưng là hắn quá chủ quan, người tinh thần chi lực, đã thương phạm thiên thần đồ, phá hủy nó bản nguyên chi lực, có sụp đổ nguy hiểm. Dư Tử Hào thấy tình thế không ổn. Không lại dự định cùng ngươi liều mạng, hắn tuy nhiên còn có cường đại dị tượng làm hậu thuẫn, nhưng là hắn không dám mạo hiểm cùng ngươi tiếp tục tác chiến. Bởi vì chữa trị phạm thiên thần đồ, cần tiêu hao dị tượng bản nguyên chi lực, ngươi làm hỏng thần đồ, để hắn sợ hãi. Phải biết, cái kia thần đồ là đại phạm thiên ban cho tín vật của bọn hắn, nếu như thần đồ vỡ nát, bọn họ liền sẽ mất đi đại phạm thiên tín ngưỡng chi lực gia trì. Bởi như vậy, chẳng khác nào bọn họ đã mất đi phạm thiên đệ tử thân phận, đó là bọn họ không thể nhất tiếp nhận. Còn có cái này nói chuyện. Long Trần không khỏi hơi kinh ngạc mà nói. Loại tình huống này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Đại phạm thiên 3.000 đệ tử, số lượng là cố định không đổi, vô số đại phạm thiên tín đồ, khổ đợi ngàn vạn năm, thậm chí không tiếc tự mình phong ấn, chính là vì chờ đợi có người mất đi phạm thiên thần đồ, để ra tư cách. Nếu như Dư Tử Hào đã mất đi thần đồ, như vậy ngay lập tức sẽ có vô số thiên kiêu, vì cái này danh ngạch, tranh đến đầu rơi máu chảy. Mà Dư Tử Hào đã mất đi phạm thiên đệ tử thân phận, chẳng khác nào đã mất đi chỗ có quan hoàng, cho nên, ngươi làm hỏng phạm thiên thần đồ, tại không có chữa trị phạm thiên thần đồ trước đó. Hắn đánh chết cũng không dám theo ngươi đánh một trận. Càn Khôn Đỉnh nói, có điều, hắn nói, chờ hắn độ kiếp sau đó, dung hợp thần đồ, liền sẽ trở về báo thù, xem ra, khi đó, hắn sợ rằng sẽ hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Dư Thanh Tuyền có chút lo lắng nói. Không có gì đáng lo lắng, hắn độ kiếp, ta cũng độ kiếp, chờ ta một khi độ kiếp, hừ, tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội đào tẩu. Long Trần hào khí vô tận mà nói. Hắn hôm nay, tràn đầy tự tin, loại này tự tin, nguyên ở thể nội mãnh liệt lực lượng vô tận. Đi thôi. Đi nơi nào? Dư Thanh Tuyền hỏi. Đi cùng các huynh đệ tụ hợp. Oanh, mấy ngày về sau, một tiếng bạo hưởng, Càn Khôn Đỉnh xuyên thủng thiên bích, đó là huyễn linh giới cùng hư linh giới ở giữa thiên bích, bị Càn Khôn Đỉnh đánh xuyên. Làm Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền bước vào hư linh giới trong nháy mắt, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền bên hông ngọc bài, cấp tốc sáng lên. Không tốt, bọn họ gặp nguy hiểm, nhu cầu cấp bách trợ giúp. Một khắc này, Long Trần sắc mặt đại biến. Chương 4632, Thiên Nhân Tộc. Long Trần không nghĩ tới, mới vừa tiến vào hư linh giới, liền nhận được Quách Nhiên cầu viện tín hiệu, hiển nhiên Quách Nhiên bọn họ lâm vào trong nguy cơ. Trước đó Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền một mực tại huyễn linh giới, có thể giới hàng rào ngăn cách, tín hiệu không cách nào lan truyền, bây giờ, Càn Khôn Đỉnh đánh xuyên thế giới hàng rào, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền ngọc bài, cấp tốc sáng lên. Một khắc này, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền sắc mặt cũng thay đổi, ngọc bài lấp lóe tần suất nhanh đến mức cực hạn, cái này cũng mang ý nghĩa, Quách Nhiên bọn người ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. đi, Long Trần trực tiếp lấy ra siêu viễn cự ly truyền tống trận, lôi kéo Dư Thanh Tuyền lập tức tiến hành truyền tống. Ngọc bài lấp lóe, có thể tinh chuẩn đích xác định Quách Nhiên đám người phương vị, lần này, Quách Nhiên cùng Hạ Thần bỏ hết cả tiền vốn, chế tạo nhóm này ngọc bài, chính là vì làm cho mọi người nhanh chóng tụ hợp. Ông ông ông. Long Trần càng không ngừng tiến hành truyền tống, không gian càng không ngừng vặn vẹo, cường đại không gian sức lôi kéo, để Dư Thanh Tuyền sắc mặt có chút tái nhợt. Loại này siêu viễn cự ly truyền tống trận, đối gánh nặng của thân thể là cực lớn. Dư Thanh Tuyền nhục thân cũng không cường đại, lần một lần hai truyền tống, vẫn không có gì quan trọng, Long Trần một hơi truyền tống vài chục lần, nàng có chút ăn không tiêu. Bất quá, nàng cũng biết, Quách Nhiên bọn người tao ngộ cự đại nguy hiểm, tuyệt đối không thể dừng lại. Nhìn một chút, nhìn lấy Dư Thanh Tuyền khó chịu bộ dáng, Long Trần có chút đau lòng, nhưng là lúc này thời điểm, tuyệt đối không thể dừng lại. Dư Thanh Tuyền không nói gì, chăm chú lôi kéo Long Trần tay, hai người tâm linh tương thông, có lúc không cần nói nhiều như vậy, một ánh mắt, một động tác, đủ để minh bạch tâm tư của đối phương. Ông đi qua ba mươi mấy lần truyền tống, Long Trần bên hông ngọc bài, lóe lên càng ngày càng kịch liệt, điều này nói rõ, cách bọn họ càng ngày càng gần. Bất quá, theo kịch liệt truyền tống, Long Trần phát hiện, nơi này hư không một mảnh tối tăm, đại địa hoàn toàn hoang lương, dãy núi liên miên, lại không có một ngọn cỏ, trong không khí, tràn ngập mục nát cùng khí tức tử vong, thế giới này, giống như một phương địa ngục. Truyền đưa đến nơi này, Long Trần không có tiếp tục truyền tống, lôi kéo Dư Thanh Tuyền, triệu hồi ra lôi đình cánh chim, hướng về phía trước toàn lực chạy như bay. Long Trần tinh vân bước. Chỉ lĩnh ngộ gia long, chỉ có thể ở cự ly ngắn bên trong thi triển, đường dài chạy vội, vẫn là cần dựa vào lôi đình cánh chim. Theo một đường hướng về phía trước, dãy núi bị san thành bình địa, hố sâu khắp nơi, vết máu loang lổ, đập vào mắt chỗ, xác chết trôi vạn dặm. Bọn họ ở chỗ này kịch chiến qua. Dư Thanh Tuyền kinh hô. Mặt đất thi thể vô tận, có nhân tộc thi thể, có ma tộc thi thể, có cự thú, có đại yêu, cực kỳ hỗn loạn. Bỗng nhiên, phía trước đại xuất hiện một đầu khoảng cách sâu không thấy đáy, vuông vức như cắt, giữa thiên địa, còn lưu lại kiếm ý bén nhọn. Đây là Nhạc Tử Phong một kích, Long Trần trong lòng lẫm liệt, một kích này bên trong, mang theo sắc bén sát ý, mà cái này trong sát ý, ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng cuồng bạo. Long Trần cùng Nhạc Tử Phong quen biết nhiều năm như vậy, đối với hắn kiếm đạo cực kỳ thấu hiểu, hắn không tốt ngôn từ, tại bất cứ lúc nào, đều có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Cho nên, hắn kiếm đạo ý chí băng lãnh mà lại vô tình, tuyệt đối sẽ không mang theo nửa điểm tâm tình chập chờn. Đây là một cái kiếm tu, bảo trì kiếm tâm thông minh yêu cầu cơ bản nhất. Nhưng là Nhạc Tử Phong một kiếm này, lại cùng trước kia khác nhau rất lớn. Dường như hắn lúc này, đã mất đi tỉnh táo, biến đến mức dị thường phẫn nộ. Long Trần không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể để luôn luôn tỉnh táo Nhạc Tử Phong, đã mất đi ngày thường tỉnh táo, mà biến đến táo bạo. Long Trần mau nhìn. Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên một tiếng kinh hô, ở phía xa trong thi thể, thấy được một nữ tử thi thể. Nữ tử kia người mặc xanh biếc áo dài, máu tươi nhuộm đỏ nửa người, một cái trường mâu, đem nàng găm trên mặt đất, sớm đã chết đã lâu. Nữ tử kia người cao thon, nhất là một đôi đùi ngọc, rõ ràng muốn so với nhân tộc dài ra không ít. Là linh tộc khi thấy cái kia chết đi nữ tử. Long Trần trong đôi mắt sát ý dâng trào, đây là âm mưu. Long Trần không lo được xem xét tỉ mỉ chung quanh thi thể, lôi kéo Dư Thanh Tuyền, tốc độ cao nhất hướng về phía trước bay đi. Đó là cái gì? Dư Thanh Tuyền lần nữa một tiếng kinh hô. Theo hai người chạy như bay, phía trước xuất hiện một tòa cự đại cánh cửa màu đen, môn hộ che trời, khói đen mờ mịt, giống như thôn thiên cự thú miệng, lại như cùng địa ngục chi môn rộng mở, nhìn lấy cửa lớn, làm cho người cảm thấy vô tận hoảng sợ. Long Trần cũng cảm nhận được không ổn, lúc này đại địa phía trên, thi thể vô tận, máu chảy thành sông. Huyết tinh chi khí đập vào mặt, hiển nhiên nơi này trải qua một trận cực kỳ tàn khốc kịch chiến. Vô số thi thể bảo tồn hoàn chỉnh, trên thân đại nhiều chỉ có một chỗ vết thương, mà cái kia duy nhất vết thương, lại muốn mạng của bọn hắn. Xem xét vết thương, Long Trần liền có thể nhận ra đó là Long Huyết chiến sĩ nhóm thủ pháp, Long Huyết chiến sĩ thân kinh bách chiến, xuất thủ cơ bản đều là một kích giết địch, tuyệt đối không thật lãng phí một chút sức lực. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền một đường chạy như bay, cự ly này quỷ dị cửa lớn càng ngày càng gần, bỗng nhiên phía trước xuất hiện vô số bóng người. Người nào? Có người gào to, ban đầu tới nơi này chiến đấu đã kết thúc, còn có một đám người ở chỗ này quét dọn chiến trường. Quét dọn chiến trường cường giả mặc trên người phẩm chất riêng chiến giáp, trước ngực vẽ lấy một cái to lớn thiên chữ. Những người này không nhiều, chỉ có mấy ngàn người, khi thấy Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền chạy như bay tới, lập tức lấy ra binh khí, đồng thời hình thành vây kín. Thiên nhân tộc ở đây, người đến xưng tên báo họ. Những cường giả kia bên trong, một người cầm đầu gào to, trong tay đoạn đao chỉ Long Trần, bày ra tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thế. Thiên nhân tộc. Nghe tới cái tên này, Dư Thanh Tuyền giật nảy cả mình, thiên nhân tộc chính là thái cổ chủng tộc, là nhân tộc cổ xưa nhất chủng tộc một trong, mặc dù không có cửu lê tộc, tử huyết nhất tộc chờ cường tộc danh khí lớn, nhưng tương tự là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Thiên nhân tộc có được cường đại huyết mạch thiên phú, danh xưng thiên đạo sủng nhi, mỗi một cái thiên nhân tộc thiên kiêu xuất sinh, đều sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất gia trì, truyền thuyết, thiên nhân tộc tất cả mọi người, đều có thể hậu thiên giác tỉnh thiên mệnh. Chỉ bất quá, thiên nhân tộc cái tên này. Một mực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, theo chưa có người từng thấy bọn họ, bây giờ lại có người tự xưng là thiên nhân tộc, cái này khiến Dư Thanh Tuyền rất là giật mình. Dư Thanh Tuyền không hiểu, thiên nhân tộc làm sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là bọn họ làm khó Long Huyết quân đoàn? Thiên nhân tộc đại danh, Long Trần tự nhiên nghe nói qua, đây là một cái cực kỳ khủng bố chủng tộc, nếu như bọn họ thật là thiên nhân tộc, đó là một cái không chọc nổi tồn tại. Bất quá, làm Long Trần nhìn đến người kia tay cầm đoạn đao, Long Trần hai mắt trong nháy mắt biến đến sát ý dâng trào. Cái kia trên đoạn đao, còn lưu lại nhạc tử phong kiếm đạo ý chí. Cái này đã nói lên, những người trước mắt này, toàn bộ đều là địch nhân. Giết, làm Long Trần mắt lộ ra sát cơ trong nháy mắt, tay kia cầm đoạn đao thiên nhân tộc cường giả lập tức một tiếng gầm thét, cùng bạo khí huyết bị nhen lửa, một đao đối với Long Trần lăng không chém xuống. Đoạn đao gào thét, đao khí trùng thiên, người kia lại là một cái thất tinh cấp thiên mệnh giả, mà lại khí tức, muốn so với bình thường thất tinh cấp thiên mệnh giả không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, đây là một cái cường giả chân chính. Oanh đối mặt cái kia thiên nhân tộc cường giả một đao. Long Trần tay không đón đỡ, một tiếng bạo hưởng, đoạn đao bị Long Trần cái kia phủ đầy tinh thần đại thủ một kích đập nát. Phốc, Long Trần nhất chỉ tự như tia chớp điểm ra, xuyên thủng người kia mi tâm. Chương 4633, Hỏa Diễm Tà Linh. Sư hồn, Long Trần nhất chỉ xuyên thủng cái kia thiên nhân tộc cường giả mi tâm, linh hồn chi lực trong nháy mắt bạo phát. Trực tiếp bạo lực siêu hồn. Oanh cái kia thiên nhân tộc cường giả nguyên thần sụp đổ, bất quá ngay tại sụp đổ trong nháy mắt, Long Trần linh hồn chi lực bạo phát, cưỡng ép xem xét trí nhớ của hắn, tuy nhiên trong linh hồn hắn có cấm chế bảo hộ, bất quá Long Trần vẫn là thấy được một số hình ảnh. Nguyên lai là thiên nhân tộc triệu tập vô số cường giả công kích Long Huyết quân đoàn, bọn họ dụng tâm ác độc, đem Long Huyết quân đoàn đẩy vào cái kia quạt tà ác cửa lớn. Làm Long Huyết quân đoàn tiến vào cửa lớn về sau, thiên nhân tộc cường giả liền rời đi, cái này mấy ngàn cường giả, cũng không phải là thiên nhân tộc chiến đấu tinh anh, bất quá là lưu lại quét dọn chiến trường. Chết, Long Trần giận quát một tiếng, trong tay hỏa diễm liên hoa cấp tốc nở rộ, những ngày kia nhân tộc các cường giả liền phản kháng chỗ trống đều không có, liền bị ngọn lửa liên hoa chìm ngập, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Lĩnh ngộ Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 7 về sau, Long Trần diệt thế hỏa liên cơ hộ có thể thuấn phát, uy lực cơ hộ tương đương tại lúc trước tụ lực đã lâu toàn lực nhất kích. Đi diệt sát thiên nhân tộc cường giả, Long Trần lôi kéo Dư Thanh Tuyền, thẳng đến cái kia khủng bố không gian chi môn chạy đi. Hô, khi tới gần không gian chi môn, cùng bạo hấp lực, như là một trương ma thú miệng rộng, đem Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền thôn phệ. Tiến nhập không gian chi môn, kinh khủng nhiệt độ cao đánh tới, cùng lúc đó, tà ác khí tức khiến Long Trần linh hồn siết chặt. Viêm hư khí tức, làm tiến nhập không gian chi môn, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền đồng thời một tiếng kinh hô, bọn họ đều cảm ứng được viêm hư chi diễm khí tức. Âm âm. Đúng lúc này, trong bóng tối vô tận, truyền đến oanh minh bạo hưởng. Từng trận hỏa quang hiện lên, thông qua ánh lửa kia, Long Trần mới phát hiện, nơi này lại là một mảnh giăng khắp nơi thông đạo. Lúc này, Long Trần bên hông ngọc bài lóe lên càng thêm kịch liệt, Long Trần dọc theo thông đạo cấp tốc hướng về phía trước, thế nhưng là thông đạo như là mê cung đồng dạng, rất nhanh liền bị vách tường ngăn cản. Xin lỗi tiền bối, giúp một chút. Long Trần bất đắc dĩ, trực tiếp lấy ra càn khôn đỉnh, đối với phía trước đập mạnh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, mấy vạn dặm hàng rào bị đánh xuyên, lộ ra một cái khác thông đạo, Long Trần tay cầm càn khôn đỉnh, dựa theo ngọc bài chỉ thị. Một đường hướng về phía trước. Rầm rầm rầm. Long Trần hướng về một phương hướng chạy như bay, một khi bị ngăn trở, liền cầm lấy càn khôn đỉnh đập mạnh. Cái kia hàng rào vẫn như sắt thép, nhưng là tại càn khôn đỉnh trước mặt, liền như là đậu hũ yếu ớt. Oanh, làm Long Trần lại một lần nữa đánh xuyên hàng rào, trước mắt sáng rõ, chỉ thấy vô số trên thân quấn quanh lấy ngọn lửa màu đen sinh linh, đang điên cuồng nhào về phía một chỗ thông đạo. Lão đại, làm Long Trần phá vách tường mà ra, nơi xa trong thông đạo, truyền đến Quách Nhiên ngạc nhiên reo hò. Long Trần không kịp nghĩ nhiều. Lập tức vọt tới, lúc này Long Huyết chiến sĩ nhóm bị ép vào một cái ngõ cụt, điên cuồng cùng phía ngoài sinh linh kịch chiến. Những sinh linh kia, toàn thân đen nhánh, giống như viên hầu, bọn họ không có có mắt, to lớn đầu lâu trên, chỉ có một trương miệng to như chậu máu, răng cưa đồng dạng răng, điên cuồng cắn xé hạ thần bố trí đại trận. Cũng không biết, cái kia quỷ dị sinh linh có cái gì năng lực đặc thù, hạ thần bố trí kết giới, cực kỳ cứng cỏi, nhưng là tại bọn chúng gặm ăn dưới, đại trận cấp tốc ảm đạm, đến cái thời gian hô hấp liền bị cắn phá. Trước đó đại trận bị cắn phá. Hạ thần liền lập tức lại kết xuất một đạo, cứ như vậy thành tiêu hao chiến. Diệt thế hỏa liên, Long Trần mắt gặp tình huống nguy cấp, lập tức liền xông ra ngoài, đại thủ mở ra. Một đóa to lớn hỏa diễm liên hoa tại cái kia nhóm quỷ dị sinh linh bên trong nổ tung. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vô tận quỷ dị sinh linh bị đánh bay, thế nhưng là để Long Trần khiếp sợ là, những cái kia quỷ dị sinh linh, vậy mà cũng không có bị diệt giết. Đó là hỏa diễm tà linh, ở chỗ này, bọn họ cũng là bất tử bất diệt. Càn khôn đỉnh nhắc nhở. Thiên hồng thuẫn, những cái kia quỷ dị sinh linh bị đánh bay. Lập tức giống như thủy triều vọt tới. Lúc này Dư Thanh Tuyền chạy đến, một đạo bảy màu hộ thuẫn đem Long Trần cùng sau lưng thông đạo một mực bảo vệ. Chi chi chích. Cái kia hỏa diễm tà linh bổ nhào vào Dư Thanh Tuyền hộ thuẫn phía trên, điên cuồng cắn xé, Dư Thanh Tuyền hai tay kết ấn, miệng tụng chân kinh, hộ thuẫn càng không ngừng rung động, những cái kia hỏa diễm tà linh ào ào bị bắn ra. Bất quá bị bắn ra về sau, bọn họ sẽ lần nữa nhào lên, những cái kia hỏa diễm tà linh vô cùng vô tận. Giống như là biển gầm đánh thẳng vào Dư Thanh Tuyền hộ thuẫn, nhưng là Dư Thanh Tuyền có đại phạm thiên kinh gia trì. Bọn họ tạm thời không cách nào uy hiếp được mọi người. Lão đại, ngài đã tới. Quách Nhiên, Long Trần một tiếng kinh hô, lúc này Quách Nhiên vậy mà đứng thẳng không ngừng, một đầu ngã quỵ, Long Trần vội vàng đem hắn đỡ lấy. Lúc này thời điểm, Long Trần mới chú ý tới, Quách Nhiên máu me khắp người, trên người chiến giáp đã tàn phá không chịu nổi. Cơ hồ bị đánh nổ. May mắn chính là, không có có trí mạng thương tổn, mặt khác hắn đã nuốt đan dược, thương thế chính đang khôi phục, chỗ lấy tê liệt ngã xuống, là bởi vì tinh thần quá mức mỏi mệt. Long Trần nhìn về phía những người khác. Phát hiện Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cũng đều máu me khắp người, khí tức yếu ớt, tinh thần uể oải suy sụp, mà Nhạc Tử Phong càng là sắc mặt trắng bệch, người đã lâm vào hôn mê. Tử Phong. Long Trần giật nảy cả mình, vội vàng đi dò xét Nhạc Tử Phong, Nhạc Tử Phong sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, linh hồn ba động cực kỳ yếu ớt, đây là nghiêm trọng tiêu hao biểu hiện, đối với kiếm tu tới nói, đây là cực kỳ nguy hiểm. Long Trần vội vàng cho Nhạc Tử Phong cho ăn hạ một viên đan dược, đồng thời đem linh hồn của mình chi lực chậm rãi ôn dưỡng Nhạc Tử Phong linh hồn, miễn cho hắn bởi vì linh hồn chi lực thiếu thốn nghiêm trọng. Mà xuất hiện linh căn thoái hóa, nói như vậy, đối Nhạc Tử Phong tới nói, là không thể tiếp nhận. Lão đại, là chúng ta vô năng, liên lụy Tử Phong. Cốc Dương lúc này một mặt xấu hổ nói, nếu như không phải Tử Phong, chúng ta toàn xong đời, mẹ nó, đáng chết thiên nhân tộc, sớm muộn cũng có một ngày, đem bọn hắn toàn giết chết. Lý Kỳ cắn răng nghiến lợi nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này Dư Thanh Tuyền trông coi thông đạo cửa vào, những cái kia hỏa diễm tà linh uy hiếp không được bọn họ. Long Trần hỏi tới nguyên do. Thật xin lỗi, là chúng ta làm liên lụy các ngươi. Đúng lúc này, một cái rụt rè thanh âm truyền đến. Ngay sau đó mấy trăm người mặc xanh biếc váy dài, cổng chất gỗ trường cung, dáng người thon dài mà uyển chuyển nữ tử từ phía sau đi tới. Nói cái gì đó, chúng ta cùng linh tộc là bằng hữu tốt nhất, là chúng ta quá vô dụng, không có bảo hộ các ngươi chu toàn, để cho các ngươi hơn 1.000 người. Ai? Cốc Dương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nắm nắm đấm nói không được nữa. Không không không, đều là chúng ta không tốt, các ngươi vì cứu chúng ta, mới rơi vào thiên nhân tộc bẫy rập, bị ép vào mảnh này tử vong chi địa, đều là chúng ta làm liên lụy các ngươi. Cái kia linh tộc thanh âm cô gái nghẹn ngào. Thân thể mềm mại run rẩy, vừa mới đã trải qua đại chiến, nhìn tận mắt tộc nhân chết thảm, lại gặp Long Huyết quân đoàn vì cứu các nàng mà lâm vào tuyệt cảnh, trong lòng các nàng tràn đầy bi thương cùng tự trách. Cô nương không cần tự trách, chúng ta cùng linh tộc là thân mật nhất bằng hữu, mặc kệ tại phàm giới, vẫn là tại tiên giới, linh tộc cho chúng ta vô số trợ giúp, bảo hộ các ngươi là trách nhiệm của chúng ta, tới đi, nói cho cùng xảy ra chuyện gì. Long Trần nhìn về phía Cốc Dương, ngay sau đó Cốc Dương giảng sự tình, để Long Trần lửa giận, trong nháy mắt bị nhen lửa. Chương 4634, Lệ Linh Tộc. Nguyên lai, tại Long Huyết quân đoàn tiến vào hư linh giới cửa lớn thời điểm, liền đã từng bị thiên nhân tộc ngăn cản. Lúc ấy, hư linh giới trước cổng chính, tinh anh vô tận, Long Huyết quân đoàn bởi vì đến từ Lăng Tiêu Thư viện, thiên hạ đệ nhất thư viện tên tuổi, đã định trước để bọn hắn không cách nào điều thấp. Huống hồ Long Trần không tại, mọi người chỉ có thể chú ý cẩn thận, tận lực không đi trêu chọc những người khác. Thậm chí vì không làm cho chú ý, Long Huyết quân đoàn, thư viện, chiến thần điện, tinh hà tông đệ tử, đều là chia ra hành động. Để tránh cùng một chỗ, mục tiêu quá mức rõ ràng. Lăng Tiêu thư viện tên tuổi quá lớn, mà đương đại Lăng Tiêu thư viện danh tiếng lớn nhất kình cũng là Long Trần, cho nên, vô số cường giả đều tại bốn phía nghe ngóng Long Trần, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Long Huyết quân đoàn. Cứ việc Long Huyết quân đoàn một đường lên cực kỳ điều thấp, tận lực tránh cho cùng người khác xung đột, nhưng là ngươi không trêu chọc người khác, khó tránh khỏi người khác không đến trêu chọc ngươi. Một số tự nhận là rất thế lực cường đại, khi thấy Long Huyết quân đoàn lập tức xuất thủ khiêu khích, Long Huyết quân đoàn tuy nhiên tận lực điều thấp. Nhưng là tuyệt đối sẽ không bị người khác ức hiếp. Kết quả một đường lên, lớn nhỏ mấy trăm trận chiến, chém không biết bao nhiêu không biết trời cao đất rộng gia hỏa, cho dù là bọn họ tận lực điều thấp. Nhưng là vẫn như cũ đưa tới vô số thế lực chủ ý, mà khi tiến vào hư linh giới trước cổng chính, Long Huyết quân đoàn liền cùng thiên nhân tộc một cái chi nhánh, bạo phát một trận huyết chiến. Long Huyết quân đoàn ra tay ác độc đối mặt, trực tiếp chém giết đối phương mấy ngàn người một tiểu đội, kết quả cứ như vậy, Long Huyết quân đoàn xem như gây ra đại họa. Thiên nhân tộc thực lực to lớn. Cao thủ như mây, không chỉ như thế, bọn họ còn có vô số minh hữu, thiên nhân tộc minh hữu. Hoàn toàn là vượt qua chủng tộc, rất nhiều loại tộc đều sẽ nghe bọn hắn hiệu lệnh. Thiên nhân tộc bắt đầu bốn phía vây quét Long Huyết quân đoàn, may mắn có hạ thần trận pháp này sư tại, vô số lần vây quét, đều không có thể thành công. Đang thoát đi thiên nhân tộc tiểu trừ đồng thời, Quách Nhiên mấy người cũng thấy được thiên nhân tộc thực lực đáng sợ, cho nên, làm hư linh giới đại môn mở ra thời điểm, bọn họ cũng không dám tới gần cửa lớn, chỉ có thể thông qua truyền tống thủ đoạn. Đến tranh thủ thời gian. Mà Long Huyết quân đoàn chỗ lấy cùng thiên nhân tộc bạo phát huyết chiến, cũng là bởi vì bọn này linh tộc nữ tử bản thân liền thân thể thon dài, dung nhan mỹ lệ, mà đám nữ tử này, trên thân càng mang có một loại đặc biệt tiên linh chi khí, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy, đều sẽ tim đập thình thịch. Thiên nhân tộc một cái chi nhánh, nhìn thấy linh tộc nữ tử, trực tiếp tiến lên bắt chuyện, linh tộc nữ tử hiển nhiên chưa thấy qua cái gì quen mặt, càng không hiểu cái gì nhân tâm quỷ vực. Mấy câu, liền bị thiên nhân tộc tra rõ nội tình, khi biết được cái này một đội linh tộc nữ tử chỉ có hơn 1.000 người. Mà lại cũng không có cái gì ngoại viện tình huống dưới, trực tiếp lộ ra tàn bạo chân diện mục, liền muốn đưa các nàng toàn bộ bắt đi. Linh tộc bọn nữ tử phấn khởi phản kháng, các nàng thực lực rất không tệ, đều là tương đương với ngũ tinh thiên mệnh giả thực lực, nhưng là không biết sao đối phương nhân số đông đảo, càng có siêu cấp cao thủ tồn tại, rất nhanh liền thua trận. Ngoại trừ 10 cái linh tộc nữ tử bị giết bên ngoài, những người còn lại toàn bộ bị bắt. Cầm xuống linh tộc nữ tử, bọn này thiên nhân tộc gia hỏa, lại muốn trắng trợn nhục nhã các nàng, mà lúc này, vừa tốt Long Huyết quân đoàn đi ngang qua. Làm thấy cảnh này, Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người lập tức sát ý ngút trời, không nói hai lời, quất ra binh khí, một trận chém giết, không lưu người sống. Vốn là, đi loại này diệt tuyệt sự tình, nhất định phải làm đến sạch sẽ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác trong nhóm người này, có một cái gia hỏa cực kỳ am hiểu chạy trốn. Khi nhìn đến Long Huyết quân đoàn xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền không cần suy nghĩ, trực tiếp liền chạy, thậm chí Long Huyết quân đoàn từ đầu tới đuôi, cũng không có chú ý đến người này. Người này đem tin tức truyền cho tộc nhân, kể từ đó, thiên nhân tộc cùng Long Huyết quân đoàn thù xem như kết. Đáng hận nhất chính là, thiên nhân tộc vậy mà đem nước bẩn rơi ở Long Huyết quân đoàn trên thân, nói Long Huyết quân đoàn muốn đối linh tộc nữ tử làm loạn, trùng hợp bị thiên nhân tộc gặp được, từ đó sát nhân diệt khẩu. Thiên nhân tộc đánh lấy trừ bạo an dân, nghĩ cách cứu viện linh tộc nữ tử chiêu bài, đối Long Huyết quân đoàn tiến hành vây quét, cũng hiệu triệu tất cả minh hữu tham dự vào. Cái này khiến Long Huyết quân đoàn thành chục chạy qua đường, đem Quách Nhiên bọn người càng là tức giận đến phổi đều muốn nổ, lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì liền giải thích cùng đối chất cơ hội đều không có. Long Huyết quân đoàn cùng thiên nhân tộc ân oán, Dư Thanh Tuyền cũng không biết, bởi vì nàng là tại hư linh giới cửa lớn tức sắp mở ra trước, mới tìm được Long Huyết quân đoàn. Mà lúc đó, đại môn mở ra sắp đến, tất cả mọi người tại vì trùng kích làm chuẩn bị, nàng cũng không có thời gian giải nhiều như vậy. May mắn chính là, Long Trần tại thời khắc mấu chốt chạy tới, nếu như Long Trần chậm thêm đến một hồi, nơi này tất cả mọi người đến chết. Vừa mới cùng thiên nhân tộc đã trải qua một hồi chưa từng có đại chiến, Long Huyết chiến sĩ nhóm mình đầy thương tích, Nhạc Tử Phong lâm vào hôn mê. Bạch Tiểu Nhạc cùng Bạch Thi Thi cũng đều nguyên khí đại thương, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhất là Bạch Thi Thi, trong con ngươi ánh sáng thần thánh vàng óng đều ảm đạm xuống, xem ra làm cho người mười phần đau lòng. Thiên nhân tộc, các ngươi cho lão tử chờ lấy. Nghe đến đó, Long Trần không khỏi nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc, hắn tới là thời điểm, thiên nhân tộc đều đã rút lui, chỉ để lại mấy cái con tôm nhỏ. Long Trần đại nhân, đều là chúng ta không tốt, là chúng ta liên lụy Quách Nhiên đại nhân cùng một đám anh hùng, hy vọng ngài không muốn trách cứ hắn nhóm, muốn trách thì trách chúng ta tốt. Vị kia linh tộc nữ tử một mặt ấy nấy nói. Long Trần khẽ mỉm cười nói, cô nương ngươi quá khách khí, chúng ta cùng linh tộc quan hệ vô cùng mật thiết, chuyện của các ngươi, chính là chúng ta sự tình. Mặt khác, liền tính toán giữa chúng ta không có quan hệ mật thiết, thân là nam nhân. Cũng tuyệt đối sẽ không nhìn lấy một đám cô gái yếu đuối chịu nhục, huống chi, chúng ta là đỉnh thiên lập địa Long Huyết chiến sĩ. Nghe được Long Trần nói như vậy, đám kia linh tộc nữ tử nhất thời mặt lộ vẻ cảm kích, Long Trần cùng với các nàng khách sáo vài câu, đơn giản biết một chút tình huống. Nguyên lai các nàng là lệ linh tộc nữ tử, khó trách nguyên một đám dài đến xinh đẹp như vậy, lại giàu có tiên linh chi khí. Linh tộc thừa thải mỹ nữ, mà lệ linh tộc càng là trong đó người nổi bật, nhưng phàm là một người nam nhân, rất khó không đối các nàng sinh ra lòng ái mộ. Bất quá, giống thiên nhân tộc như thế, đối một đám tinh khiết thánh khiết mỹ nữ động tà niệm rồi, đám người kia quả thực liền là một đám gia súc. Tuy nhiên Long Trần chưa từng gặp qua thiên nhân tộc, nhưng là từ bọn họ đối đãi lệ linh tộc biểu hiện, Long Trần đã biết cái này là một đám cái gì hóa sắc. Không có sao chứ. Long Trần đi vào Bạch Thi Thi trước mặt. Lấy ra một khỏa kim sắc đan dược, đưa vào Bạch Thi Thi trong miệng, đây là Long Trần xin nhờ Càn Khôn đỉnh, vừa mới luyện chế một khỏa kim thuộc tính thánh đan. Dư Thanh Tuyền nuốt vào Long Trần đan dược, nhìn lấy Long Trần, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, cũng không nói chuyện. Tuy nhiên Long Trần chưa bao giờ đối nàng thổ lộ qua, nhưng là hắn thấy được nàng lúc, trong mắt lóe ra cái kia lau đau lòng, để trong nội tâm nàng tràn đầy ấm áp. Cái này một vệt ấm áp, để cho nàng cảm giác coi như ăn lại nhiều khổ, thù lại nhiều mệt mỏi cũng đáng được, bởi vì thế giới này trên, có một người, xuất phát từ nội tâm. Phát ra từ linh hồn tâm đau nàng. Long Trần theo thứ tự vì tất cả người kiểm tra một chút thân thể, để Long Trần cảm thấy may mắn chính là, Quách Nhưng cái này tổng chỉ huy thật ưu tú đến không có thể bắt bẻ, trải qua một trận khủng bố đại chiến, Long Huyết quân đoàn không một người tử vong. Mà Long Trần đến, cũng cho Long Huyết quân đoàn mang đến vô tận lòng tin, tất cả mọi người bắt đầu chuyên tâm dưỡng thương, bọn họ biết, chỉ cần có Long Trần tại, coi như trời sập xuống, Long Trần cũng có thể đứng vững. Tại mọi người dưỡng thương thời khắc, Long Trần đi tới Dư Thanh Tuyền bên cạnh. Trong mắt của hắn nhìn về phía trước, bỗng nhiên Long Trần trong lòng cuồng loạn, là nó. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.